Chương 2617, có thể lớn có thể nhỏ. Cuối cùng, nghe được tư một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ triệt để bị rút nhỏ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bị thu nhỏ đến như một con kiến lớn nhỏ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị thu nhỏ đến như một con kiến lớn nhỏ thời điểm, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người nhìn ngây người. Ngay từ đầu, khi Lục Bào Thiên Khách bọn hắn tế ra huyết kính cấm khí này thời điểm, tất cả mọi người coi là Lục Bào Thiên Khách bọn hắn tế ra chính là cái gì tuyệt thế vô song trấn sát chi thuật, hoặc là tàn bạo nhất quanh sát chi pháp, lại hoặc là cái gì kinh khủng nguyền rủa. Không nghĩ tới, bị huyết quang này chiếu xạ đằng sau, lại là đem Lý Thất Dạ thu nhỏ, cuối cùng là thu nhỏ đến một con kiến lớn nhỏ. Nhìn xem như một con kiến lớn nhỏ Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy huyết kính này quá quỷ dị. Cái này, huyết kính này, đích thật là đáng sợ, một khi bị chiếu trúng, chỉ sợ là mang ý nghĩa tử vong đi, đây có lẽ là một loại nào đó nguyền rủa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thu thỏ thành như một con kiến lớn nhỏ, có tu sĩ cường giả run rẩy một chút nói ra, cái này chỉ sợ không phải nguyền rủa đơn giản như vậy, hoặc là gia trì một loại phong ấn nào đó. Nhìn thấy nhỏ như kiến cỏ Lý Thất Dạ, có lão tổ chậm chậm nói ra, đây là muốn đem Lý Thất Dạ đại đạo phong ấn lại, chỉ có phong ấn lại, lời nguyền này mới có thể đem Lý Thất Dạ thu thỏ thành như là kiến hôi, đây không phải địa phương đáng sợ nhất. Tại không ít tu sĩ nói thầm thời điểm, một vị tóc trắng xóa lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, nói ra, cái này chỉ sợ là Lộc Khách ông bọn hắn một cái nếm thử, mà bây giờ, loại nếm thử này đã thành công, bọn hắn thành công tế luyện ra cấm khí này, chỉ sợ tiếp xuống bọn hắn có khả năng tế luyện ra càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn cấm khí. Nói đến đây, vị lão tổ tóc trắng xóa này nói thầm một tiếng, nói ra, không nên quên, Khách Minh phía sau có mười mấy cái thậm chí là trên trăm cái đạo thống dựa vào nhau mà tồn tại. Bọn hắn có thể nói là có được liên tục không ngừng vật liệu. Lời như vậy nói ra, để cho người ta nghe được trùng mình, vị hữu tổ này nói tới vật liệu, chỉ chính là bị lấy ra tế luyện sinh mệnh. Nếu như nói, mặt này huyết kính tại mấy trăm vạn sinh mệnh đến tế luyện, có lẽ Khách Minh bọn hắn còn có thể cầm mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ức sinh mệnh đến tế luyện càng thêm cường đại càng khủng bố hơn cấm khí. Thành công, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thu thỏ thành như con kiến lớn nhỏ, ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn không khỏi lớn tiếng cười như điên, Kim Giác Thiên Khách ức chế không nổi hưng phấn, cuồng tiếu nói ra, hay là Lộc Khách huynh không tầm thường, có thể tế luyện ra cấm khí này, cũng chỉ có Lộc Khách huynh hạng người vô song như vậy mới có thể nghĩ ra. Đúng nha, Lộc Khách huynh góc nhìn nghe, không ai bằng nha. Bạch Nhiêm Thiên Khách cũng không khỏi hưng phấn, cảm khái cười lớn một tiếng, có cấm khí này, thiên hạ to lớn, làm sao đủ gây cho sợ hãi đâu. Một vị khác thiên khách cũng cười lớn một tiếng, ngạo khí mười phần. Ở thời điểm này, bọn hắn năm vị thiên khách đều nhìn nhau một chút, cất tiếng cười to, bọn hắn nhìn nhau ở giữa, có to gan hơn càng ghê gớm ý nghĩ. Lý Thất Dạ đủ cường đại đi, trong lúc vất tay, liền đem bọn hắn đánh bại, bọn hắn năm người liên thủ, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, tại dưới cấm khí này. Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là khó thoát một kiếp, cuối cùng vẫn bị phong ấn lại. Nhìn thấy cấm khí này uy lực to lớn như thế, ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn đều có ý nghĩ to gan, giống như những người khác suy đoán như thế, bọn hắn có thể tế luyện ra càng cường đại hơn cấm khí tới. Giống như mọi người suy đoán như thế, vì luyện tế cấm khí này, bọn hắn đã từng là bỏ ra mấy trăm vạn sinh mệnh. Đang tế luyện cấm khí này thời điểm, trong bọn họ cũng có người không tán thành. Dù sao đây là một kiện không thể coi thường sự tình, lại nói, cấm khí này, uy lực chưa chắc có thể cường đại đến nơi nào đây, giống bọn hắn cường đại như vậy tồn tại, bản thân liền đã không thiếu cường đại binh khí. Nhưng là, khi hôm nay, nhìn thấy ngay cả cường đại vô cùng Lý Thất Dạ đều có thể bị cấm khí này phong ấn lại, thoáng một cái để bọn hắn trong nội tâm có giả vọng. Nếu như bọn hắn tế luyện ra càng cường đại hơn cấm khí đến, như vậy, đến lúc kia, đừng bảo là đế thống giới những đạo thống khác. Liền xem như tam đại cự đầu cửu bí đạo thống, Lý gia, Mộc gia đều sẽ kiên kỵ bọn hắn ba phần. Thật đến một bước kia thời điểm, coi như tế luyện cấm khí này cần mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ức sinh mệnh, đối với bọn hắn tới nói, đó lại coi là cái gì, những sinh mạng này trong mắt bọn hắn vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều cùng tiếu một tiếng. khi bọn hắn chính thức có được cấm khí này thời điểm, thiên hạ đều là dung dế. Ha ha, a, ha. Ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách cuồng tiếu một tiếng, nhìn xuống mặt đất, nhìn trên mặt đất như con kiến lớn nhỏ Lý Thất Dạ, cuồng tiếu nói ra, sâu kiến, hiện tại ai mới là sâu kiến đâu? Ngươi mới là sâu kiến. Một con dung dế, cũng dám cùng bọn ta chống lại, giết hắn, bất việt. Kim Giác Thiên Khách cũng cuồng tiếu một tiếng, nói ra, một con dung dế mà thôi, gì đủ thành đạo. Lúc này năm vị thiên khách đều cuồng tiếu không ngừng, tư thái tùy ý, hoàn toàn không quan tâm người khác như thế nào cái nhìn. Ở đây rất nhiều người nhìn thấy một màn này đằng sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem ra Khách Minh thật là muốn tế luyện càng cường đại hơn cấm khí. Đệ nhất hung nhân xong, vừa rồi hắn còn cười năm vị thiên khách làm kiến hôi, không nghĩ tới, hiện tại hắn chính mình lại chân chính thành sâu kiến. Có người thấp giọng nói ra. Có người đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt liền cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì chỉ trách hắn không biết trời cao đất rộng, ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự, liền thật cho là mình vô địch thiên hạ, cũng không nghĩ một chút nhìn, Khách Minh là dạng gì tồn tại, lưng tựa mười mấy cái đạo thống, có thể đủ bể nghệ thiên hạ, nội tình sâu không lường được, Khách Minh loại quái vật khổng lồ này, chỗ nào là một mình hắn có khả năng đối kháng, đó là tự tìm đường chết. Quanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, còn thiên địa rúng động một dạng, một cái chân lớn đạp xuống, hung hăng hướng đã biến thành con kiến lớn nhỏ Lý Thất Dạ dẫm đi, chân lớn rơi xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Không, nhìn thấy một màn này, Lâm Diệt Tuyết không khỏi bi thiết một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ bị chân lớn dẫm rơi, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng, ở thời điểm này Lý Thất Dạ chỉ sợ là đã bị dẫm thành thịt vụn, giống như là một con kiến một dạng bị dẫm chết. Lâm Diệt Tuyết bi thiết một tiếng, nước mắt chảy xuống, nhưng là, nàng lại như vậy bất lực, một chút cũng giúp không được gì. Xong, đáng tiếc một đời vô địch người trẻ tuổi nha. Nhìn xem chân lớn dẫm trên mặt đất, có người không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, vì đó tiếc hận, cứng quá dễ gãy, đệ nhất hung nhân cũng là quá hùng hổ dọa người. Có cường giả cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cũng có người cười lạnh một tiếng, nói ra, ai bảo hắn không biết tốt xấu, năm vị thiên khách đã là nhượng bộ ba phần. Còn hùng hổ dọa người, để người ta vào chỗ chết bức, hiện tại như là sâu kiến một dạng bị dẫm chết, đó cũng là đáng đời. Ngay tại không ít người vì đệ nhất hung nhân tiếc hận thời điểm, ngay một khắc này, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ chúng thần quốc độ chấn động, oanh, oanh, oanh tại trong từng trận tiếng oanh minh này, toàn bộ quốc gia lay động không ngừng, tựa như là nhận lực lượng cực kỳ cường đại, cực kỳ kinh khủng lay động một dạng, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy toàn bộ chúng thần quốc độ đều lay động, năm vị thiên khách bị giật mình kêu lên, bởi vì lực lượng cường đại vô cùng này rõ ràng không phải tại trong khống chế của bọn hắn, xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy một màn này, không ít người cũng đang ăn giật mình, oanh, oanh, oanh tại trong trận trận tiếng oanh minh, mọi người thấy chân lớn vốn là dẫm trên mặt đất kia lại bị giơ lên, ở thời điểm này, dưới chân xuất hiện Lý Thất Dạ thân ảnh, mà lại, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt Lý Thất Dạ thân thể liền khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, nhưng mà, Lý Thất Dạ thân thể vẫn còn không có đình chỉ xuống tới, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể càng lúc càng lớn, bắt đầu biến thành cự nhân, từ vừa mới bắt đầu, Lý Thất Dạ thân thể biến thành một ngọn núi cao lớn, sau đó biến thành một dãy núi to lớn, tùy theo biến thành đầu đội trời, chân đạp đại địa. Theo Lý Thất Dạ thân thể càng lúc càng lớn, quanh người hắn hiện lên huyết quang, những huyết quang này chính là tại vừa rồi toàn bộ chui vào Lý Thất Dạ thể nội huyết quang. Ở thời điểm này, tất cả huyết quang đều bồng bềnh đi ra, tất cả huyết quang này giống như là từng đạo huyết sắc pháp tắc một dạng, nắm kéo Lý Thất Dạ thân thể, để Lý Thất Dạ thân thể lôi kéo đến càng biến càng lớn. Quanh, quanh, quanh theo từng đợt quanh minh, Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt trở nên như thiên địa lớn như vậy. Hắn một sợi lông hạ xuống xong, đều có thể áp sập một dãy núi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ thân thể to lớn tới trình độ nhất định thời điểm, chúng thần quốc độ rốt cuộc không chứa được Lý Thất Dạ, tại răng rắc, răng rắc, răng rắc trong thanh âm, toàn bộ chúng thần quốc độ bắt đầu vỡ vụn, quản chi chúng thần quốc độ đã đầy đủ to lớn, quản chi nó đã tự thành thiên địa. Nhưng là, tại thời khắc này y nguyên bị Lý Thất Dạ to lớn thân thể nứt vỡ, cuối cùng, tại một tiếng này oanh trong nổ vang, toàn bộ chúng thần quốc độ bị chống vỡ nát, không chỉ là toàn bộ chúng thần quốc độ, Tại chúng thần quốc độ này hết thảy đều bị chống vỡ nát, lập tức bị nghiền nát, huyết kính cũng lập tức băng diệt. Trốn nha, nhìn thấy một màn này, lục bào thiên khách bọn hắn năm vị thiên khách xoay người bỏ chạy, bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực hướng chỗ xa nhất bỏ chạy mà đi, nghịch chuyển một chút, rất vui. Lúc này Lý Thất Dạ mở miệng, thanh âm của hắn so sét đánh còn muốn vang gấp một vạn lần, dọa đến thiên địa đều chấn động. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ vồ xuống, hướng đào tẩu lục bào thiên khách bọn họ bắt đi. Lúc này, lục bào thiên khách bọn hắn năm người đã đem hết bú sữa mẹ khí lực, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra ức vạn dặm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.